Cái cớ để yêu em, chương 9, góc truyện audio.com, ngày thứ 5 của nó ở ngôi trường đó lúc 6 giờ sáng Tuấn đến trước cửa phòng nó mà gọi Vinh cậu dậy chưa Vinh. Con nhỏ bước ra, tôi dậy rồi có chuyện gì vậy? À cậu dậy rồi hả? Ừ sao, à có người đang đợi cậu dưới cổng đó. Vậy à tôi xuống ngay đây cảm ơn nhá. Nó chạy xuống dưới rồi lại chạy lên thấy Tuấn đang đứng đó cười tủm tỉm. Nè sao cậu lại lừa tôi vậy hả, bắt tôi chạy từ đây xuống đó mệt lắm chứ bộ tôi vừa mới ốm dậy đấy. Cậu ngốc thật đấy, bị lừa bao nhiêu mà vẫn không chừa, mà lần này tôi có lừa gì quá đáng đâu, để cậu chạy một chút cho khỏe người chứ bộ. Cậu làm tôi tưởng người ta giao hàng tới. Cậu mua gì hả, pizza, chi, ăn chứ còn làm gì, chắc tôi phải xuống đó đợi mất thôi. Thôi không cần đâu, giờ tôi xuống dưới đó có gì tôi lấy luôn hộ cho. Thế cảm ơn nhá, mà đưa đây, gì chứ đồ keo kiệt, xuống đó lấy rồi thì trả hộ luôn đi. Miệng nó nói vậy nhưng tay vẫn lấy tiền trong túi ra đưa cho Tuấn. Thôi được rồi cậu cất tiền đi tôi trả không, cậu lại đi nói với mọi người tôi keo kiệt với cậu. Vậy mới là nam nhi chứ. Một lúc sau thì thấy Tuấn cầm bánh lên, cậu mua gì mà nhiều thế, một mình ăn hết được à, không tôi mua cho các cậu đấy, trả công phục vụ tôi hôm qua. Vâng xong tôi phải trả tiền. Lại bắt đầu cằn nhằn đấy, thôi cậu đi gọi Nam Lâm với cả con cua trong kia ra mà ăn. Con cua à, trung ý hả, rồi tôi đi gọi đây, cậu cứ mở sẵn ra rồi bọn tôi quay lại. Lúc đang ăn giờ thì con nhỏ nhớ ra cái gì đó nó lên tiếng. Phải rồi các cậu để lại cho tôi một phần nhá, tôi mang đi mà, các cậu có biết xem danh sách phòng KTS ở đâu không? Nam nhanh miệng, để làm gì, em định sang phòng anh xem hả? Bộ cậu bị khùng hả, tôi tìm phòng của Vân Khải. Chi, tôi đến tỏ tình với cậu ta đấy có được không, cậu đâu cần phải biết. Em, tôi đùa đấy, đi trả cho cậu ta cái áo hôm trước mượn vì bị các cậu làm ướt hết đồ đó. Tuấn lên tiếng, phòng cậu ta ở cuối dãy hành lang tầng này, phòng 7 ý, lần này cậu có lừa tôi nữa không đấy? Tôi mà lừa cậu thì phải nói là ở tầng khác chứ bảo ở tầng này làm gì? Con nhỏ nghe vậy nên đi luôn, khi nó về thì cái mặt lại hầm hầm. Tên Tuấn chết tiệt, sao cậu lại lừa tôi chứ? Cậu ta đang cười khoái chí thì bị con nhỏ vỗ cho phát vào lưng. Nè đừng đánh nữa, tôi nói mà, cậu ta ở phòng đối diện cơ, bộ cậu gọi mà cậu ta không ra à, thôi đi cậu đừng nói nữa, tôi không có tin đâu. Sao cậu ngốc thế, nhờ ngoài cửa mỗi phòng đều có logo, dùng cái đó mà truy cập vào tài khoản của trường rồi tự xem sơ đồ là được chứ gì. Vậy trước cửa lớp có không? Đương nhiên có, vậy sao hôm trước không cho tôi biết, cậu lại bắt phải chạy mấy vòng cầu thang chứ hả? Thì hôm đó tôi cố tình trêu tức cậu mà. Vậy từ nay cậu quên cái chuyện lừa tôi đi. Con nhỏ vừa nói vừa bước ra ngoài cửa. Cô chắc chứ, vừa nói xong câu đó con nhỏ lại quay vào với bộ mặt bí xị vì lại bị Tuấn lừa. Sao tôi cứ bị cậu lừa cơ chứ, ngoài cửa làm gì có cái logo nào. Bốn người kia được trận cười nghiêng ngả. Trung nhìn mặt con nhỏ rồi bảo. Dưới cầu thang có cái sơ đồ phòng, ý muốn tìm gì xuống đó mà tìm. Không lừa tôi nữa đấy chứ. Ai biết tin hay không là ở cô. Thôi tôi chẳng đi nữa đâu, để tí lên lớp trả sau cũng được. Khách chương.